tốt nhất con rể, chương 1503, 100 cái khấu đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế, không khỏi có chút bị chọc giận quá mà cười lên, hướng phía trước bóng người này nói ra, ngươi là đầu óc không dùng được đâu hay là ánh mắt có vấn đề, ta cái này không vừa vặn đầu đứng tại trước mặt ngươi sao? Hơn nữa rất nhanh ta nắm đấm sẽ đánh tại ngươi trái trên mặt, ta chân sẽ đạp đến ngươi trên mông. Đối diện nhân ảnh nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cũng giễu cợt lên, khinh thường nói ra. Ngươi đại khái có thể thử một chút, nói thật cho ngươi biết, ngươi khả năng đi bất quá 10 bước liền sẽ như con chó chết đồng dạng ngã vào trước mặt ta. Chấm, nói xong hắn ngữ khí dừng lại, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ngươi có thể đi 5 bước sau đó quỳ gối trước mặt ta cầu ta ban cho ngươi giải dược. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, nghe được nhân ảnh lời này, tựa hồ đột nhiên minh bạch bóng người này trong lời nói ý tứ, trầm giọng nói ra. Người trên phi tiêu bôi độc dược, lúc này hắn đã có thể cảm giác được chính mình trên bàn chân cái kia đạo nhỏ bé trên vết thương truyền đến một trận dị dạng ngứa cùng cảm giác nóng rực. Lâm Vũ nắm thật chặt nắm quyền đầu, trong lòng hơi có chút nổi nóng chính mình chí cương thuần thể còn chưa luyện đến hỏa hầu. Trên đùi hắn đạo này vết thương chính là chí cương thuần thể không có luyện thành đại thành tai hại, mặc dù hắn lồng ngực cùng phần lưng có thể làm được đạn đều bắn không thấu thế nhưng giống tay chân những thứ này tứ chi đối duệ khí năng lực chống cự như cũ không đủ. Mặc dù lần này tên này ẩn tu hội thành viên chỉ là đem hắn trên bàn chân cắt một đạo bé nhỏ không đáng kể lỗ hổng nhỏ, nhưng lại đủ để cho độc tố rót vào thể nội. Hơn nữa Lâm Vũ có thể từ miệng vết thương nóng bỏng cảm giác nóng rực nhận ra đến, hắn bên trong cái này độc không phải bình thường, độc tính cùng cương liệt vô cùng lớn. Thế nào, hiện tại cảm giác được không tốt sao? Đối diện nhân ảnh đắc ý cười ha ha một tiếng nói ra. Người nếu muốn mạng sống mà nói, liền cầu ta đi, hiện tại quỳ tới đất bên trên, hung hăng dập 10 cái không? 100 cái khấu đầu ta liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi đề nghị này rất tốt, liền y theo ngươi mà nói, ngươi quỳ trên mặt đất cho ta đập 100 cái khấu đầu ta liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lâm Vũ trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, lạnh lùng hướng đối diện nhân ảnh nói ra. Tiểu tử ngươi miệng thật là cứng rắn, đối diện nhân ảnh cười nhạo nói, xem ngươi thân thủ, hẳn là tại ám thứ đại đội bên trong chức vị không thấp a. Rất hiển nhiên, hắn cũng không nhận ra Lâm Vũ, hơn nữa rừng mưa bên trong ánh sáng thật sự là quá lờ mờ, hắn căn bản thấy không rõ Lâm Vũ khuôn mặt. Ta không có đoán sai mà nói, ngươi tại ẩn tu hội bên trong chức vị cũng không thấp a. Lâm Vũ từ tốn nói, ta nhớ ngươi hẳn là tam bà thủ, tứ bà thủ hoặc là 5, 6, 7, 8, 9 bà thủ a, từ ngươi năng lực đến xem, ngươi cũng không phải là thác sát mà các ngươi người đứng thứ hai, tại chúng ta quốc nội thời điểm, liền đã tại ta truy kích hắn thời điểm chết. Ngươi là Hà Gia Vinh, nghe được Lâm Vũ lời này, đối diện bóng người này ngữ khí đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ kinh hãi nói. Quân cơ sự ảnh linh Hà Gia Vinh, không tệ, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Góc truyện audio.com, hiện tại biết rõ ta là ai, ngươi có phải hay không có thể quỳ xuống, ngươi nếu là hiện tại liền quỳ xuống mà nói ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80, đập 80 cái đầu ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Hừ, Hà Gia Vinh lại như thế nào? Đối diện nhân ảnh cười lạnh một tiếng, 10 phần khinh thường nói ra. Ngươi bản lĩnh ngay tại lại thông thiên, ngươi cũng đã chúng ta đặc chế quỷ câu hồn kịch độc, nếu như ngươi đứng bất động, không ra nửa giờ, ngươi liền sẽ mất mạng, một khi thân thể ngươi động, không ra 10 bước ngươi liền sẽ mất mạng. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt tùy tiện sắc mặt đại biến, ngữ khí cũng biến thành kinh ngạc lên, bởi vì lúc này hắn vậy mà nhìn thấy phía trước Lâm Vũ đã nhấc chân hướng phía hắn đi tới. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi? Ngươi thật không muốn mệnh rồi. Nhân ảnh ngữ khí đột nhiên thay đổi, vội vàng nói ra. Ngươi có cảm giác hay không đến bị ta đâm bị thương bắp chân trên vết thương truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác nóng rực cùng ngứa cảm giác. Lâm Vũ không có trả lời cũng không có dừng lại, như cụ cất bước hướng phía hắn trực tiếp đi tới, hơn nữa mỗi một bước đều đi phi thường vững vàng vững chắc. Ngươi điên rồi sao, ta cho ngươi biết ta không có lừa ngươi. Ngươi đã đi 7 bước ngươi lại đi 3 bước ngươi khả năng liền trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Nhân ảnh càng thêm lo lắng, tại hắn biết được đứng ở trước mặt hắn chính là quân cơ sử đại danh đỉnh đỉnh ảnh linh Hà Gia Vinh sau đó, nội tâm của hắn đã sợ hãi lại hưng phấn, sợ hãi là bởi vì đến từ ảnh linh Hà Gia Vinh, tên tuổi uy hiếp, hưng phấn còn lại là bởi vì hắn đuổi kịp cái này bang phái đại địch. Sau khi trở về, hội trưởng tất nhiên sẽ thật to thêm thưởng hắn. Hắn biết rõ còn sống Hà Gia Vinh tất nhiên so chết Hà Gia Vinh có giá trị nhiều cho nên hắn mới có thể như thế vội vàng khuyến cáo Lâm Vũ. Đã đi 7 bước, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, như cụ cất bước hướng phía trước đi đến, đồng thời nói ra. 8, 9, 10, 11. Lâm Vũ rất nhanh liền đi tới thứ 11 bước, thế nhưng đi đến thứ 11 bước sau đó, hắn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, cũng không có giống đối diện bóng người này nói như vậy sẽ ở trong 10 bước té xìu. Đối diện nhân ảnh thấy cảnh này thân thể bỗng nhiên trì trệ, mở to hai mắt trừng mắt trước Lâm Vũ, miệng cũng không khỏi hơi há ra, mặt mũi tràn đầy không được tin, chấn kinh thì thào nói ra. Không thể nào, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Phải biết cái này độc dược là hắn tự tay phối chế, đã dùng rất nhiều năm, những năm gần đây chết tại hắn độc này người bên trên nhiều vô số kể, không một thất thủ. Cho nên lúc này nhìn thấy Lâm Vũ không có bất luận cái gì ngộ độc phản ứng, hắn chỉ cảm thấy não đại từng cơn tê tê, tưởng rằng chính mình ánh mắt ra vấn đề. Vừa nói hắn ngắm nhìn trong tay phi tiêu, lẩm bẩm nói. Ta cái này tiêu bên trên rõ ràng bôi qua độc, mỗi thanh đều bôi. Kỳ thực hắn sử dụng độc dược không có bất luận cái gì vấn đề, chỉ bất quá lần này, hắn dùng sai người. Ngay tại Lâm Vũ vừa rồi cảm giác được trên vết thương dị dạng cảm giác nháy mắt, hắn tùy tiện bỗng nhiên để một hơi, thể nội linh lực trong lúc đó vận tác lên, như thủy triều cùng nhau tuôn hướng hắn bắp chân vết thương, trực tiếp đem hắn miệng vết thương máu độc cho đè ép đi ra. Góc chuyện audio.com, cho nên, điểm ấy độc đối với Lâm Vũ mà nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. 12, 13, 14, 15, Lâm Vũ tiếp tục đếm lấy chính mình đi ra bước chân, vừa cười vừa nói. Người cái này độc dược không tốt a, nhiều đưa ngươi năm bước đều không có thấy hiệu quả a. Đối diện nhân ảnh đầu đầy mồ hôi lạnh, lưng như gai nhọn, nhìn qua từng bước tới gần Lâm Vũ, chỉ cảm thấy phảng phất nhìn thấy một cái mọc đầy răng nanh thật lớn quái thú hướng phía chính mình đi tới, đầy trời cảm giác sợ hãi cơ hồ muốn đem hắn đè sập. Tên người, bóng cây. Hắn biết rõ, nếu chính mình độc dược không có lên bất cứ tác dụng gì, vậy hắn tùy tiện chỉ có bị tàn sát phần. Người đã thủ đoạn không có có hiệu quả, vậy kế tiếp liền phải kiến thức ta thủ đoạn. Lâm Vũ ngữ khí bỗng nhiên phát lạnh, tiếp theo dưới chân đạp một cái, thân thể cực tốc hướng phía người trước mặt ám chỉ ra ngoài. Cách chương.